Kiếm tốt quá à, chương 1156, bận rộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lô tiểu ất lần này tùy tính tại linh cơ bên trên thu hoạch rất nhỏ, bởi vì phản không gian linh cơ vốn là do chủ thế giới muốn thiếu nhiều, nhưng ở đạo tiêu vị trí xác định bên trên nhưng là vô cùng thuận lợi, cũng hợp tình hợp lý, bởi vì miêu tinh tại chủ thế giới vốn là khoảng cách chu tiên không phải quá xa, cụ thể đến phản không gian bên trong, khả năng cũng liền hai cái đạo tiêu khoảng cách, hắn cũng không có khả năng liền không tìm được đường về nhà. Bốn cái điểm, cái thứ nhất điểm tựu có thu hoạch, bởi vì hắn còn chưa có đi ra chủ thế giới, liền phát hiện thiên trạch đạo tiêu điểm, kia là hắn cũng tương đối quen thuộc, tại trường sóc vị trí cũng có thể nhìn thấy, hiện tại chẳng qua là phương hướng khác nhau mà thôi, hắn không có tiếp tục thâm nhập sâu, mà là chuyên công cái kia bốn cái đạo tiêu điểm. Cái thứ hai điểm, vị trí không rõ, đi ra chủ thế giới sau cũng không nghĩ ra, bởi vì phụ cận rất lớn một mảnh không vực, bên trong cũng không có cái gì tu chân giới vực, hắn tìm không thấy có thể đối ứng chủ thế giới vị trí. Cái thứ ba điểm, là hắn quen thuộc chủ thế giới vị trí, liền tại hắn thành hậu kỳ lần thứ nhất đi ra vũ trụ đụng tới hạ băng cơ địa phương không xa. Cái thứ tư điểm, tại phản không gian bên trong liền có thể nhìn đến chu tiên thượng giới tương đối đặc biệt dấu vết. Trong lòng có đại khái phán đoán, thế là trở về miêu tinh đạo tiêu điểm, sử dụng quyền hạn kiểm tra gần đây thông qua đợt người tần suất tại bình thường trình độ bên trong. Tiếp lấy chạy về phía số 2 điểm, lần nữa sử dụng quyền hạn kiểm tra. Cái này vừa nhìn, lập tức phát hiện ảo diệu bên trong, số 2 điểm sử dụng tần suất ngoài ý liệu cao, vượt xa hắn chỗ kinh lịch qua gần 20 cái đạo tiêu điểm. Như vậy, điều này có ý vị gì? Từ số 2 điểm về đến chủ thế giới, lần này hắn quyết định không quản nhân loại chung quanh tu chân giới vực có bao xa, hắn đều nhất định muốn tìm tới một cái. Như thế nào tại chủ thế giới trong hư không tìm tới một cái có nhân loại tu chân giới vực là có nhất định kỹ xảo, tỉ như phán đoán tinh thể dày đặc trình độ, phán đoán linh cơ khí thức đi hướng, phán đoán hư không thú nhiều ít phản hướng đẩy chi, đương nhiên, biện pháp tốt nhất chính là gặp được một cái tinh vực phụ cận tu sĩ. Nhân sinh gặp gỡ thường thường chính là như vậy, khi ngươi trốn trốn tránh tránh không nghĩ gặp mặt người lúc người kia là không dứt hướng lên phóc. Khi ngươi muốn tìm cá nhân hỏi đường lúc tựu đều cùng chết hết một dạng. Một phương vũ trụ khả năng cũng không lớn, nhưng nếu như ngươi vòng quanh chạy, liền sẽ rất lớn. Lô tiểu ất vòng quanh đạo tiêu ra vào điểm hoa cái vòng lớn, hoa này hắn mấy tháng thời gian, đương nhiên, cũng là một bên hái linh cơ vừa bay được, hắn liền định tại mảnh này không vực siêu tập linh cơ thẳng đến hoàn toàn giải mảnh này không vực thực tế địa đồ mới thôi. Khi hắn nắm lấy trọng điểm đặt ở siêu tập linh cơ lúc sự tình cuối cùng là xuất hiện biến hóa. Mấy tháng sau, hắn gặp hai đợt tại vũ trụ ẩu đả người. Không phải là vì trong hư không thường thấy nhất linh cơ chi tranh, mà là một khỏa lớn thiên thạch mấy trăm mười trượng là kính, không quá quy tắc. Chỗ đặc biệt ở chỗ khối vẫn thạch này tài liệu toàn thân hiếm thấy lam văn tinh, độ tinh khiết rất cao, cơ hồ không cần tinh luyện liền có thể dùng tại đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là tương đối thượng đẳng luyện khí tài liệu thích hợp với không gian phù bè động lực truyền thâu, đặt ở tu chân giới, cũng thuộc về chiến lược tính tài nguyên. Hai nhóm tu sĩ, đều là thể tu, một nhóm từng cái tóc quăn râu dài, dương dương tự đắc tướng mạo uy vũ. Có bảy người nhiều, đều là nguyên anh cảnh giới, từ thần thông đặc điểm đến xem, xuất từ cùng một đạo thống. Một nhóm thì là lõa vai trái đâm thân, đồ đằng thần bí khó lường, một cỗ hung hãn chi khí rất xa liền có thể cảm giác được, có sáu người thống nhất đều là nguyên anh, tại cùng đối thủ chống đỡ bên trong cũng không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tranh đoạt liền là lam văn tinh quyền khống chế, nhìn ý kia ai thắng tự ai kéo đi cũng không biết hai nhóm người là cùng một giới vực. Còn là thuộc về bất đồng giới vực, uốn tóc cùng hình xăm, cái nào lợi hại, đây là cái vấn đề. Thể tu nha, đánh lên tựu không có đạo nhân hòa thượng đẹp đẽ như vậy, cũng không có nhiều như vậy ý cảnh. Bọn hắn đối kháng trên cơ bản liền là quyền đến thịt ra chóc thịt bong, 13 tọa pháp tướng ở trong hư không tung hoành ngang dọc qua lại chạy băng băng, hò hét liên miên, cực kỳ thị giác hiệu ứng. Lâu tiểu ất xa xa nhìn một chút, chiến đấu không có gì cao thâm đồ vật có thể nhìn ra, hẳn cũng là tiểu giới vực đi ra phổ thông thể mạch đạo thống, bằng vào là thể mạch đặc hữu da dày thịt béo, dũng mãnh không sợ thần thông loại hình cũng rất phổ thông, ít có nhượng người hai mắt tỏa sáng đồ vật trên cơ bản đều là hàng thông thường. Hắn không có cách nào tiến lên khuyên can, đã không có đạo lý cũng không có cái này tâm tình, ở vào hưng phấn trạng thái thể tu là nhất không thể thuyết phục, lại còn là 13 cái, mạo muội xông đi vào tựu rất có thể trở thành mục tiêu công kích. Không phải hắn sợ cái gì, mà là không cần thiết. Đánh lộn cũng phải có đánh lộn mục đích, không thể uổng phí sức lực. Liền như thế nhìn mấy ngày cũng coi là nhìn ra điểm môn đạo, mấy ngày bên trong từng cái vết thương nhẹ trọng thương cũng có mấy cái, nhưng chính là một cái không chết. Thế là minh bạch đây không phải song phương lần thứ nhất ẩu đả, ở bên ngoài bày tỏ không màng sống chết bên dưới, kỳ thật đều còn có lưu phân tắc. Thế là có quyết định, hai nhóm hôn nhân đánh đến chính gấp, đối bọn hắn dạng này thể trạng thể tu tới nói, mấy ngày đánh nhau bất quá là mới mở đầu, dựa theo thói quen, không đấu mấy tháng là không dừng được, thẳng đến một phương nào lại không người hạ tràng mới tính xong. Cũng liền tại lúc này, tại chúng thể tu trong mắt một tên xa lạ đạo nhân xuất hiện ở Lam Văn Tinh Thiên Thạch bên trên, lấy ra một bầu rượu, vừa uống vừa nhìn, biết bao tiêu sái. Cũng có tay thiếu, một cái uốn tóc tiện tay hướng hắn ném ra một tảng đá lớn, đây là một loại dò xét, lại không phải hạ sát thủ. Ý tư cũng rất đơn giản, không tiếp nổi liền lăn, tiếp nhận lại nói cái khác. Lâu Tiểu Ất rất khó làm, hắn cũng không nguyện ý đối như thế đoàn người thống hạ sát thủ, không có đạo lý. Đã muốn để bọn hắn biết mình cường đại còn không thể tổn thương người không có cách nào mở miệng tựu rất khảo nghiệm bản lĩnh. Không thể công kích vậy liền phòng ngự a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một viên kiếm quang hướng phía trước một bổ, một đầu hư vô chi tướng theo kiếm mà sinh, cái này còn không phải dị nguyên không trong lúc mà là thuần túy hư vô thái hư dưới đường lớn cơ bản ứng dụng, chỉ bất quá hắn hiện tại thi triển ra càng lúc càng giống mô tượng dạng. Cự thạch thế tới rồi rào, loại này thể tu yêu nhất phương thức chiến đấu kỳ thật cũng không có đơn giản như vậy. Muốn tránh là rất khó, vì biểu hiện chính mình nhẹ như mây gió, hắn liền không thể độn lóe, tựu mất cao nhân phong thái. Tại một đám thể tu ánh mắt bên dưới, cự thạch đang đập nửa đường người phía trước trong nháy mắt giống như biến có chút quang ảnh loang lổ. Phảng phất không chân thật. Đây chỉ là trong nháy mắt cảm giác, lại ngưng lại thần lúc cự thạch còn là khối cự thạch kia, nhưng cự thạch vị trí bởi vì thật nhanh tốc độ đã lướt qua đạo nhân bản thân chỗ. Cũng không biết tại cự thạch cùng đạo nhân giao hội lúc là đạo nhân biến hư vô, còn là tảng đá biến hư vô, nhưng có một điểm tay này kiếm kỹ là rất cao cấp, không mang một tia khói lửa. Cũng biến tướng chứng minh kiếm tu thực lực. Vũ trụ vô số đạo thống bên trong, kiếm mạch cùng thể mạch là một đôi quan hệ rất phức tạp oan gia, bọn hắn cùng là đạo gia chính tông chỗ bài xích lại lẫn nhau tầm đó âm thầm phân cao thấp. Tại ngũ hoàn lúc kiếm mạch cùng thể mạch quan hệ rất tồi tệ, nhưng chờ ra vũ trụ hư không, hai mạch tầm đó thật cũng không như vậy đối địch. Bởi vì kiếm mạch quá ít mà thể mạch vô số cho nên đương rất nhiều thể tu ở trong hư không gặp mặt kiếm tu loại này hiếm có vật lúc cũng không có thù gì oán. Ném đá thể tu hô lớn. Tốt tuấn kiếm pháp, đạo hữu này tới cũng là nghĩ chia lãi khối này Lam Văn Tinh sao? Cách chương.